Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 1. 1. Ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh thần, lăn ra đây cho ta. Nhị công tử, người không thể đi vào. Tứ công tử Nhiễm Phong Hàn, đừng lây bệnh cho người. Cút ngay, cẩu nô tài đáng chết. Dám cản đường ta, bảo con hoang đó đừng giả chết. Mau cút ra đây gặp ta. Trong tiếng mắng chửi xen lẫn một tiếng bạt tai vang dội. Ninh thần bị đánh thức. Hắn vẻ mặt mờ mịt đánh giá gian phòng nhỏ hẹp này. Bàn vuông, ghế tròn, một chiếc giường nhỏ cũ nát. Không còn vật gì khác. Đây là đâu? Ninh thần đang nghi hoặc. Những mảnh vỡ ký ức mạnh mẽ tràn vào trong đầu hắn. Cơn đau dữ dội suýt khiến hắn ngất đi. Nhưng cảm giác đau đớn này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ninh thần lau mồ hôi lạnh trên trán, biểu cảm có chút kỳ quái. Hắn vậy mà xuyên không rồi. Hắn vốn là chỉ huy của một bộ đội đặc chủng nào đó trên địa cầu. Khi giao chiến với kẻ địch, bị đạn lạc bắn trúng chỗ hiểm, hy sinh vì nước. Sau khi chết, vậy mà lại xuyên không đến trên người trùng tên trùng họ với hắn này. Nơi này là Hoàng Triều Đại Huyền. Đây là triều đại chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Nhưng mà, chủ nhân trước của thân thể này sống có chút thảm a. Phụ thân là Ninh Tự Minh, đương triều lễ bộ thượng thư, chính nhị phẩm. Nhưng Ninh thần ở trong nhà này lại sống còn không bằng hạ nhân. Ninh Tự Minh và mẫu thân của Ninh thần xem như thanh mai trúc mã. Năm đó, trước khi Ninh Tự Minh lên kinh ứng thí, đã hứa với mẫu thân của Ninh thần, chờ hắn thi đậu công danh, nhất định sẽ quay về cưới nàng. Nhưng mẫu thân của Ninh thần đã đợi suốt 5 năm. Kỳ thực Ninh Tự Minh 5 năm trước đã cao trung đỗ bảng nhãn, được đương triều tả tướng nhìn trúng, cưới con gái của tả tướng. Hai tử cũng đã 3 đứa rồi. Hoàng Triều Đại Huyền lấy hiếu làm đầu. Lần này Ninh Tự Minh trở về chỉ là vì tế tổ. Mẫu thân của Ninh thần căn bản không biết chuyện này, còn tưởng rằng Ninh Tự Minh trở về là để đón nàng đi kinh thành hưởng phúc. Nhưng sau một đêm ân ái, tên xúc sinh này phủi mông bỏ đi, một đi không trở lại. Sau đó, mẫu thân của Ninh thần phát hiện mình mang thai. Lúc Ninh thần 7 tuổi, mẫu thân vì u uất mà sinh bệnh rồi qua đời. Sau đó, Ninh thần sống bằng nghề ăn xin, ăn cơm trăm nhà mà lớn lên. Lúc Ninh thần 12 tuổi, Ninh Tự Minh phái người tìm được hắn, đưa hắn về Ninh gia. Sau đó Ninh thần mới biết được, không phải Ninh Tự Minh lương tâm trỗi dậy, mà là lo lắng cho tiền đồ của mình. Hắn sợ kẻ thù biết chuyện hắn bạc tình bạc nghĩa, vứt bỏ cốt nhục, cho nên mới nhanh chân đưa Ninh thần về nhà trước. Hơn nữa còn bịa ra một câu chuyện hoàn mỹ. Nhưng chủ mẫu của Ninh gia là Thường Như Nguyệt, cùng với 3 đứa con trai của bà ta, lo lắng sau này Ninh thần sẽ chia gia sản, căn bản không chào đón Ninh thần. Ninh thần mỗi ngày đều cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng bọn họ. Nhưng thứ nhận được chỉ là sự sỉ nhục ngày càng quá đáng. Nhưng mặc kệ bị sỉ nhục thế nào, Ninh thần đều không lên tiếng, bởi vì hắn không muốn quay lại cuộc sống ăn xin lang thang nữa. Nhưng hắn không biết là, mặc kệ hắn có ủy khuất cầu toàn thế nào, bọn họ cũng sẽ không coi hắn là người một nhà. Hơn nữa còn muốn mạng của hắn. Giờ đã vào thu, Ninh thần vẫn mặc y phục mỏng manh. Kết quả Nhiễm Phong Hàn, bọn họ không những không cho lang trung xem bệnh cho Ninh thần, còn lén lút tưới nước lạnh lên chăn đệm của Ninh thần. Kết quả dẫn đến Ninh thần bệnh nặng không chữa được, chết thẳng cẳng. Ninh thần thở dài, đối với chủ nhân trước của thân thể này, hắn chỉ có 8 chữ. Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh, thỏ khôn còn cắn người khi bị dồn vào đường cùng. Huống chi là đã bị ép đến mức không còn đường sống. Nếu là hắn, cho dù thân thể suy yếu không cầm nổi đao, cũng phải hạ độc một lần mang theo hết. Mẹ kiếp ấy cũng đừng hòng sống yên ổn. Đúng lúc này, cửa mở, một lão nhân chân thọt mặc quần áo vải thô bước vào. Nhìn thấy Ninh Thần ngồi trên giường, lão nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ nói: "Tứ công tử, người tỉnh rồi, tốt quá, tốt quá." Lão nhân chân thọt này đến Ninh Phủ đã lâu, lúc Ninh Thần đến thì ông ấy đã ở đây rồi. Những người khác gọi ông ấy là Lão Sài, Ninh Thần gọi ông ấy là Sài Thúc. Sài Thúc là người tốt nhất với Ninh Thần trong phủ này. Bình thường, Ninh Thần toàn ăn cơm thừa canh cặn, thường xuyên không no, đều là Sài Thúc chắt chiu khẩu phần của mình cho Ninh Thần. "Tứ công tử, người còn bệnh, mau nằm xuống." Sài Thúc vừa nói vừa nhanh nhẹn rót một chén nước bưng tới. "Nào, tứ công tử, uống chút nước, đói bụng rồi phải không? Ta một lát nữa." Lời ông ấy còn chưa dứt, ầm một tiếng, cửa phòng bị người ta đạp một cước văng ra. Một thanh niên mặc cẩm y hoa phục, hống hách xông vào. "Ninh Hưng, nhị ca của Ninh Thần." Nhìn thấy Ninh Thần, Ninh Hưng lập tức chỉ vào hắn quát lớn: "Ta biết ngay con hoang này giả vờ bệnh, giao ngọc bội của ta ra đây, nếu không hôm nay ta đánh chết ngươi." "Nhị công tử, tứ công tử vừa mới tỉnh, có chuyện gì thì để sau hãy nói." Sài Thúc vội vàng ngăn Ninh Hưng lại: "Ninh Thần vừa mới sống sót, thân thể suy yếu, sao chịu nổi Ninh Hưng đánh đập. Ông ấy đã từng thấy Ninh Hưng đánh Ninh Thần, ra tay không hề nương nhẹ, đánh đến chết mới thôi." "Cút ngay, cẩu nô tài." Ninh Hưng năm nay 17 tuổi, thân thể cường tráng, một cước đá Sài Thúc ngã lăn ra đất, chỉ vào ông ấy mắng: "Cẩu nô tài, ngươi dám giúp con hoang này lừa gạt ta, xem ta có đánh chết ngươi không." Thấy Ninh Hưng còn muốn động thủ, ánh mắt Ninh Thần trầm xuống, nhưng trên mặt lại nặn ra nụ cười lấy lòng: "Nhị ca, xin lỗi, ta trả ngọc bội cho huynh, huynh đừng tức giận nữa." Ninh Thần vừa nói vừa mò mẫm ở đầu giường. Ninh Hưng sải bước đi tới: "Ta biết ngay ngọc bội của ta là do con hoang này trộm. Dám trộm ngọc bội của ta, chờ phụ thân trở về, ngươi sẽ biết tay." Hôm qua, sau khi Ninh Hưng và Ninh Thần gặp mặt, liền nói ngọc bội của mình bị mất, một mực khẳng định là Ninh Thần trộm, dây dưa không dứt. Về phần là thật sự mất hay là giả vờ mất, chỉ có Ninh Hưng tự mình biết. "Tìm thấy rồi." Ninh Thần đột nhiên nói, sau đó đưa tay ra. Ninh Hưng nhìn chằm chằm vào tay Ninh Thần, nhưng khi Ninh Thần xòe tay ra, lòng bàn tay lại trống không. Ninh Hưng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Ninh Thần đã cầm lấy chiếc gối sứ ở đầu giường, hung hăng đập vào đầu hắn. Cùng với một tiếng trầm đục, gối sứ vỡ tan, Ninh Hưng loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Trong nháy mắt đầu bị vỡ, máu chảy đầm đìa, hắn vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Ninh Thần, thậm chí quên cả kêu thảm thiết, bởi vì hắn không dám tin Ninh Thần vậy mà dám đánh hắn. Trước kia, mặc kệ bọn họ ức hiếp thế nào, Ninh Thần đều không đánh trả, cũng không mắng chửi lại, mặc kệ có phải lỗi của Ninh Thần hay không, cuối cùng Ninh Thần đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí xin lỗi bọn họ, cầu xin tha thứ. Sai Thúc cũng ngây người. Qua một lúc lâu, Ninh Hưng mới phản ứng lại, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chỉ vào Ninh Thần hét lên: "Ngươi dám đánh ta, con hoang này ngươi dám đánh ta." Ninh Thần nắm mảnh vỡ gối sứ trong tay, lạnh lùng nói: "Ta không chỉ dám đánh ngươi, ta còn dám giết ngươi, tin không?" Ninh Hưng bị ánh mắt của Ninh Thần dọa sợ, toàn thân run lên, quay đầu bỏ chạy ra ngoài, miệng vừa chạy vừa kêu giết người. Sai Thúc từ dưới đất bò dậy, luống cuống nói: "Tứ công tử, bây giờ phải làm sao?" Ninh Thần lại nhìn Sai Thúc không nói gì. "Tứ công tử, người không sao chứ?" Sai Thúc tưởng Ninh Thần bị dọa ngốc, lo lắng hỏi. Ninh Thần lại cười nhạt một tiếng, nói: "Sai Thúc, người đi tìm thêm củi." sau đó lấy thêm dầu thông tới. Sai thúc không hiểu lắm, nhưng vẫn đi làm theo. Ninh thần xuống giường, bước chân loạng choạng, thân thể này suy dinh dưỡng lâu ngày, cộng thêm bệnh nặng mới khỏi, suy yếu vô cùng, xem ra phải luyện tập cho tốt. Vừa rồi đánh Ninh Hưng một cái, lực đạo kém xa so với dự tính. Ninh thần lẩm bẩm một câu, cách chương.